Luân hồi nhạc viên, chương 917, khủng bố kỹ năng đẳng cấp. Góc truyện audio.com, chương 08, khủng bố kỹ năng đẳng cấp quốc tốc cùng mắt kính gọng vàng nam vết xe đổ rõ mồn một trước mắt miêu nữ thám tử Loli bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến, các nàng một cái là không dám đi, một cái là không muốn làm chim đầu đà lúc này liền xem ai đầu càng sắt. Tô Hiểu vừa muốn cất bước tiến lên, hắn phát hiện cách đó không xa bì bàn đã bước nhanh đến phía trước, bì bàn miệng bên trong nhai nuốt lấy thịt khô, hắn đi thẳng tới cửa phía trước, nhấc chân đối cửa gỗ chính là một chân, mặt bên trên mang theo nụ cười như có như không. Phịch một tiếng, cửa bị đá văng, bì bàn đi vào phòng, cửa gỗ ầm ầm đóng cửa, kia đóng cửa cường độ, có thể thấy được đóng cửa người có nhiều phẫn nộ. Đông, oanh, tiếng oanh minh tại phòng bên trong truyền đến, ước chừng mấy giây sau, một cái tròn vo thân ảnh bay ra gian phòng, là bì bàn. Bì bàn phù phù một tiếng rơi xuống đất, hắn ngồi trên mặt đất gảy mấy lần, bình ổn thân hình về sau, dẫm mạnh dưới chân mặt đất lần nữa xông vào phòng bên trong. Mấy chục giây sau, cửa gỗ bị đẩy ra, sưng mặt sưng mũi bì bàn ra khỏi phòng, khập khiễng, cả người hắn đều gầy đi trông thấy. Kém chút chết rồi, này nương môn quá mạnh, bì bàn phun ra một ngụm mang máu nước bọt, hơi có vẻ phiền muộn, bộ pháp có chút quái dị, xem ra hắn hạ bộ cũng lọt vào trọng kích. Huynh đệ ngươi gầy, quốc tốc lão tam tiến lên, an ủi, ta thoạt nhìn là không phải mệt mỏi, đúng, đi, không đùa, đản đau. Bì bàn hướng mặt khác cửa gỗ đi đến, mới vừa quay lưng lại, hắn biểu tình kịch biến, miệng cong lên, con mắt trợn to, gọi là một cái đau. Phát hiện bì bàn không công mà lui, miêu nữ cùng thám tử Loli bắt đầu từng người lựa chọn mục tiêu. Tại kiểu khen thưởng này khâu, thời gian rất quý giá, tìm kiếm nhất danh có thể thương lượng cốt truyện nhân vật mới là thượng sách. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn, tất cả mọi người chọn cùng lang quản gia hoặc ác ma nô bộc tiến hành thương lượng. Hai người là ác ma cổ bảo bên trong trọng yếu nhân vật gần với Alice, bọn họ tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng phong phú nhất. Những người khác từng người lựa chọn mục tiêu, Tô Hiểu lại không độc, hắn chuẩn bị thử một chút. Nửa giờ sau, còn lại 7 tên khế ước giả đều tiến vào từng cái gian phòng, bắt đầu cùng bên trong cốt truyện nhân vật thương lượng hoặc giao dịch. Tô Hiểu đi đến kia phiến cửa gỗ phía trước. Tô Hiểu không đi gõ cửa, mà là đứng tại cửa gỗ phía trước hướng cửa bên trên cửa động bên trong nhét vào một phong thư giới thiệu. Cổn, vẫn là nguyên bản hồi phục, Tô Hiểu không để ý, lần nữa hướng môn bên trong bỏ vào thư giới thiệu. Một phong, hai lá tam phong. Này đồ vật hắn có rất nhiều, hơn nữa không đủ dùng lời nói, hắn còn có thể lấy tới cung cấp thư giới thiệu tiểu nữ hài là cái thực sợ ăn hàng, chỉ bằng vào đồ ăn dụ hoặc không được nếu như tăng thêm. Ôn hòa, khuyên bảo, lại làm đến một ít thư giới thiệu vấn đề không lớn, hắn còn có đại chiêu vô dụng hạ chế tác mỹ thực. Trọng yếu nhất chính là, này loại thư giới thiệu chi phí không cao, theo kia hai lời bình điểm liền có thể nhìn ra. Chọn vẹn nhét vào 10 phong thư về sau, phòng bên trong nữ nhân bắt đầu không kiên nhẫn. Đừng đến phiền ta, Tô Hiểu bất vi sở động tiếp tục bỏ vào thư giới thiệu. Góc truyện audio.com, két két một tiếng, cửa phòng bị mở ra một đường nhỏ, một đầu trắng nõn cánh tay duỗi ra tốc độ cực nhanh, sớm có đề phòng Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước, cái tay kia bắt không. Cửa phòng đóng chặt, phòng bên trong xuất hiện thở mạnh âm thanh, phòng bên trong nữ nhân bị Tô Hiểu khí không nhẹ. Tô Hiểu bất vi sở động, hoàn toàn như trước đây hướng phòng bên trong bỏ vào thư giới thiệu. Người muốn như thế nào? Phòng bên trong nữ nhân ngữ khí bất thiện, nhìn như được giới thiệu tin làm phiền phức vô cùng, thực tế cũng không phải là như thế. Thư giới thiệu là đi qua luân hồi nhạc viên công chứng vật phẩm, này đồ vật chủ yếu tác dụng là làm cổ bảo bên trong một ít không cách nào thương lượng cốt truyện nhân vật biến có thể kết giao liên quan. Tô Hiểu chiến lược rất đơn giản, đã phòng bên trong nữ nhân không cách nào thương lượng, vậy thì vẫn luôn bỏ vào thư giới thiệu, nhét vào có thể thương lượng mới thôi, một phong không được liền 10 phong, 10 phong không được liền 20 phong. Trước đó tiến vào gian phòng kia khế ước giả đều có cái điểm giống nhau, bọn họ đều có thư giới thiệu, những cái đó thư giới thiệu phong bì khác biệt, xem ra cổ bảo tầng 1 không chỉ là tiểu cô nương kia có thể chế tác thư giới thiệu. Tô Hiểu trọn vẹn lấp 20 phong thư giới thiệu về sau, cửa gỗ từ từ mở ra một đường nhỏ. Phòng bên trong một mảnh đen kịt, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Do dự một chút, cầm một sấp thư giới thiệu, Tô Hiểu đi vào gian phòng. Phòng bên trong có chút lờ mờ, ước 40 mét lớn nhỏ, bên trong có một cái giường, còn có đông đảo dùng cho rèn luyện công trình, này đó công trình đa số làm bằng đá, đều thực cũ kỹ, có trường kỳ sử dụng vết tích. Gian phòng giường bên trên, đang ngồi nhất danh tóc đen nữ nhân trước ngực quấn lấy cây đai bố, thân dưới mặc cũ nát quần đùi. Nữ nhân tóc đen dùng một cái dây thừng ghim lên, trần trụi bụng nhỏ bên trên, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ bắp đường cong, nhưng nàng dáng người cũng không tính cường tráng. Nhất có đặc điểm chính là nữ nhân hai mắt tròng trắng, mắt của nàng là màu đen, tròng mắt là màu trắng, vừa vặn cùng người bình thường tương phản. Người giết Anlia, nữ nhân thanh âm có chút khàn khàn, nàng ngồi ở chỗ đó, như là một đầu tùy thời bạo khởi giống cái báo săn, dã tính, hung mãnh. Cho nàng một ít đường ăn mà thôi. Cái này ăn hàng, bị giam vào lồng vẫn không quên ăn. Nữ nhân đánh giá Tô Hiểu, cuối cùng lắc đầu. Tìm ta mục đích là cái gì, nói không nên lời, làm thịt ngươi. Nghe được nữ nhân những lời này, Tô Hiểu cảm giác có chút quen thuộc, một bên bố bố Uông kêu một tiếng, nó cũng cảm giác có chút quen thuộc. Làm thịt ngươi, ba chữ này, Tô Hiểu thường xuyên nói. Mục đích, đương nhiên là theo ngươi, cái này cần đến chỗ tốt gì. Theo này nữ nhân lời nói bên trong, Tô Hiểu cảm giác đối phương rất như là ác ma thành bảo tù phạm, không cách nào rời đi gian phòng kia tù phạm. Muốn theo ta cái này cần đến cái gì, cũng muốn nỗ lực cái gì, cùng cái kia thích uống máu người con rơi tương tự, ở ta nơi này được đến lợi ích yêu cầu nỗ lực linh hồn, cao độ tinh khiết linh hồn, ngươi linh hồn ta không thích mùi máu tanh quá nặng. Nữ nhân liếm môi một cái, so hứng thú nhìn Tô Hiểu. Cao độ tinh khiết linh hồn, Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Tiểu, siêu, góc chuyện audio.com, âm thanh xé gió đối diện đánh tới, tóc đen phiêu động, kia nữ nhân đã bổ nhào Tô Hiểu người phía trước, tốc độ nhanh đến làm cho người ta sợ hãi. Nhất danh 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Móng vuốt nhọn hoắt né tránh, năng lượng thuẫn bên trên xuất hiện mấy đạo cực sâu vết cào. Rắc một tiếng, năng lượng thuẫn phá toái, này nữ nhân lại dùng đầu ngón tay xé rách 300 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Tô Hiểu nắm lấy Trảm Long Thiểm chui đao, Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ một khắc, Tô Hiểu khí tức phát sinh thay đổi. Đinh, trường đao cùng sắc nhọn đầu ngón tay va chạm, hai phiến móng tay bị chém bay. A, nữ nhân chẳng biết lúc nào đã lui ra phía sau, nhìn về phía đứt hết đầu ngón tay, ánh mắt có chút kinh dị. Phản ứng không tồi, nữ nhân hoạt động 10 ngón bên trên móng tay tự động chóc ra một bộ phận, nàng hai tay nắm tay, giã tính 10 phần. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đưa ngang trước người, này nữ nhân nắm tay về sau, hắn lại có loại sờn tóc gáy cảm giác. Ông, phòng bên trong xuất hiện một tiếng tiếng vang kỳ quái, kia nữ nhân thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. A, nữ nhân bịt lấy lỗ tai, miệng bên trong phát ra đau khổ tiếng la, thanh âm này cực kỳ khắc chế nàng, mà Tô Hiểu chỉ là cảm giác thanh âm này có chút chói tai, không mặt khác dị thường. Yêu, lệ tia. Nữ nhân khóe miệng chảy ra nước bọt, sau một hồi, tiếng vang kỳ quái biến mất, nữ nhân đã hư thoát. Thấy được chưa, ta chỉ là cái tù phạm, Alice tù phạm, cho nên đem vật kia cho ta, cổ bảo bên trong hết thảy đều là công bằng giao dịch, ngươi đã thông qua ta khảo hạch, chỉ cần nỗ lực tinh khiết linh hồn, ta có thể đem ta bản lãnh dạy cho ngươi, tại Alice kia biểu tử trợ giúp hạ, ngươi có thể rất nhanh nắm giữ này đó bản lĩnh. Nằm dưới đất, nữ nhân đem hai chân khoác lên giường bên trên, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu đem tay bên trong linh hồn kết tinh, tiểu, ném ra ngoài, ai biết tại hắn động tác này về sau, nữ nhân họa phong biến đổi lớn. Mới vừa rồi còn hư thoát nữ nhân đột nhiên ngồi trên mặt đất bắn lên, miệng đại trương, một ngụm tiếp được giữa không trung linh hồn kết tinh. Tiểu, rắc rắc, nữ nhân đem linh hồn kết tinh, tiểu, nhai, như là ăn đường đậu nhai. Này còn không phải trọng điểm, Tô Hiểu lúc này có loại cảm giác, hắn vừa rồi rất như là tại cho ăn, nhắc nhở, ngươi thông qua toa khảo hạch, ngươi thu hoạch được cốt truyện nhân vật toa cơ sở tư liệu. Tên toa thuộc loại, nhân loại, tinh linh, bán tinh linh, chiến đấu tộc, sinh mệnh giá trị, 35% pháp lực giá trị, phong ấn bên trong lực lượng, 80, đã bị phong ấn sau thuộc tính trị số. Nhanh nhẹn, 80, đã bị phong ấn sau thuộc tính trị số. Thể lực, 80, đã bị phong ấn sau thuộc tính trị số. Trí lực 80, đã bị phong ấn sau thuộc tính trị số. Mị lực 76, kỹ năng 1 cận chiến đại sư. Thụ động LV 67, kỹ năng hiệu quả đã bị phong ấn 80%. Kỹ năng 2, tay không chiến đấu đại sư. Thụ động LV 63, kỹ năng hiệu quả đã bị phong ấn 82%. Kỹ năng 3, dã thú trực cảm. Thụ động LV 59, kỹ năng hiệu quả đã bị phong ấn 83%. Kỹ năng 4, chiến đấu tinh thông. Thụ động LV 53, kỹ năng hiệu quả đã bị phong ấn 72%. Kỹ năng 5, cuồng hạt bãi vĩ. Chuyên môn kỹ năng, chủ động LV 69, kỹ năng hiệu quả đã bị phong ấn 96%. Kỹ năng 6, chấm chấm, kỹ năng 7, chấm chấm, góc chuyện audio.com. Kỹ năng 8, chấm chấm, kỹ năng 9, kỹ năng 10, nhìn thấy này loại thuộc tính, Tô Hiểu trong mắt thắt chặt, nếu như tên này gọi toa nữ nhân không bị phong ấn, hai người giao chiến, Tô Hiểu coi như không bị miểu sát, cũng là mấy chiêu bên trong bị đánh chết. Kỹ năng 4, cuồng hạt bãi vĩ. Chủ động LV69, đây là kinh khủng bực nào kỹ năng đẳng cấp, nếu như không phải bị phong ấn, chiêu này uy lực, không nói hủy thiên diệt địa, đá chết tô hiểu tuyệt đối dư sức có thừa. Không thể nghi ngờ toa là danh cận chiến cao thủ, hơn nữa bị cầm tù ở đây. Nhìn đối phương ăn linh hồn kết tinh, tiểu, lúc kia hưởng thụ đến run rẩy bộ dáng, đừng nói học tập đối phương kỹ xảo chiến đấu, nếu như tô hiểu có thể lấy ra linh hồn kết tinh. Đại, coi như nói ra một phát toa khả năng cũng sẽ không cự tuyệt, đối phương vừa rồi cái loại này bị cho ăn bộ dáng, cái gì cường giả tôn nghiêm, bị nhốt không biết bao nhiêu năm về sau toa đã sớm vứt bỏ vật kia. Đó là cái tăng lên năng lực cận chiến hảo cơ hội, tô hiểu xem thêm chứa đựng không gian bên trong linh hồn kết tinh dự trữ số lượng, linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 8 linh hồn kết tinh. Trung, nhân 5 linh hồn kết tinh dự trữ coi như sung túc, về phần nỗ lực bao nhiêu linh hồn kết tinh còn phải xem tô hiểu có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt, nếu như nỗ lực cùng đoạt được không ngang nhau, hắn sẽ dừng lại cùng toa giao dịch. PS, vốn là muốn 4 canh, làm sao không viết ra, ngày mai cố gắng, hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, có chút ngượng ngùng cầu phiếu. Bản chương xong, cách chương.